Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2405, điểm cuối. Hạ, suy kéo, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đỏ tươi huyết dịch tại Lam Phong tầm mắt nở rộ. Sắc bén nghịch long kiếm tinh chuẩn không sai lầm theo A Tị Vương đột nhiên nơi cổ lướt qua. Đem nàng đầu cùng thân thể dễ dàng cắt chém. Một phân thành hai. Đây hết thảy, sẽ không cứ như vậy kết thúc. Bạo quân, hắn, bọn họ sẽ không bỏ qua các ngươi. Tại trước khi chết A Tị Vương nói ra hắn đời này sau cùng lời. Nói, bành, A Tị Vương thân thể cùng đầu lâu nện rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang trầm trầm đến. Đỏ tươi huyết dịch theo A Tị Vương đột nhiên nơi cổ cuồn cuộn chảy xuôi. Đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Cái kia trừng tròn xoe ánh mắt cùng phóng đại đồng tử vẫn như cũ là có thể nhìn ra A Tị Vương trước. Khi chết không cam lòng cùng hoảng sợ. Khôi lỗ Tà Vương dùng mấy trăm năm kế hoạch đem hắn phục sinh. Thế mà bọn họ lại không nghĩ tới cuối cùng hội là như vậy kết cục. Bọn họ đều chết. Bị chết như vậy triệt để. Oanh xùy. Nhìn trên mặt đất thi thể. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Hắn cong ngón búng ra. Nóng rực ngân viêm thánh hỏa theo đầu ngón tay hắn phun trào mà ra, sau đó liền đem A Tị Vương thi thể cho đốt cháy thành vì hư vô. Quay đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia kịch liệt vô cùng chiến trường. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Hắn tâm niệm nhất động, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Sau lưng hắn biển lửa hiển hiện. Từng tôn kim sắc thiên thần từ từ bay lên. Tại Lam Phong khống chế phía dưới hướng về nơi xa chiến trường phóng đi. Triển khai huyết tinh giết hại. Bây giờ A Tị Vương đã tử vong. Đến đón lấy muốn làm chính là quét sạch chiến trường. A, đáng chết. Theo Lam Phong ngưng tụ kim sắc thiên thần đến chiến trường. Toàn bộ tinh không đại quân dị tộc thì là hiện lên nghiêng về một bên tan tác cục thế. Không ngừng mà có kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo những cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ. Cùng tinh không ác ma bọn họ trong miệng truyền ra. Không chỉ có như thế. Nguyên bản bị khống chế ngự long tôn giả Long Trác. Côn Lôn tôn giả Quy Nguyên cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà bắt đầu khôi phục tự mình ý. Thức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta trước đó đến cùng làm cái gì? Bọn họ mờ mịt mà nhìn mình thân ở phiến chiến trường này. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Bọn họ là bị A Tị Vương khống chế. Bây giờ A Tị Vương bị Lam Phong chém giết, tự nhiên là khôi phục tự mình ý thức. Bành, theo một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Nơi xa cái kia đang cùng kiếm hoàng Mi Hawk kịch đấu cửu U Thần Hoàng cũng là bị kiếm hoàng Mi Hawk. Cái kia mang theo lực lượng cường đại đá ngang cho rút chúng. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang đến. Nhấc lên vô số hạt bụi. Chờ hạt bụi tán đi. Một cái vô cùng to lớn hố sâu thì là hiện lên ở kiếm hoàng Mi Hawk trong tầm mắt. Nguyên bản uy vũ bất phàm cửu U Thần Hoàng bây giờ lại vết thương chằng chịt. Long bào vỡ vụn ra phủ đầy vô số kiếm ngân. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Hấp hối địa nằm tại trong hố sâu. Nhìn qua vô cùng chật vật. Giờ khắc này hắn nơi nào còn có trước đó cái kia đệ nhất đế vương phong phạm. Nhìn qua cùng trên đường khất cái không hai. Đến mức kiếm hoàng Mi Hawk. Hắn nhìn qua đồng dạng là có chút chật vật. Trên thân cũng là phủ đầy không ít vết thương. Riêng là tại hắn nơi ngực có một cái bắt mắt đầu rồng vàng óng quyền ấn. Hiển nhiên là bị cái này cửu U Thần Hoàng gây thương tích. Dù sao nói thế nào ra hỏa này cũng là nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả. Đối phó cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm như ý. A Tị Vương đã chết. Cửu U Thần Hoàng ngươi còn không chịu thua a? Kiếm hoàng Mi Hawk từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị trọng thương cửu U Thần Hoàng. Nâng tay lên bên trong nghịch lân kiếm. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Khụ khụ, nghe được kiếm hoàng Mi Hawk lời nói. Cửu U Thần Hoàng cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa chà chà khóe miệng vết máu vừa rồi, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào. kiếm hoàng Mihawk trên thân. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà chán nản lời nói. Người có thể vượt cảnh đem ta đánh bại. Thật là hậu sinh khả úy. Ta bản hoàng thua tâm phục khẩu phục. Thời đại này đã sớm không lại thuộc về ta. Động thủ đi. Theo cửu u thần hoàng lời nói rơi xuống. Hắn chính là chậm chậm đem hai mắt cho nhắm lại. Chờ đợi lấy tử vong. Vị này đã từng hắc ám thế giới đứng đầu cường giả cũng là cái thoải mái người. Chỉ là không có ai biết vì cái gì hắn sẽ cùng A Tị Vương hợp tác trước tới đối phó nhân tộc. Có lẽ cái này bên trong nguyên do cùng đắng chát chỉ có chính hắn mới biết đi. Suy kéo, thấy thế, kiếm hoàng Mihawk nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt hàn quang lóe lên, tay cầm bỗng nhiên lắc một cái. Sắc bén nghịch lân kiếm theo cửu u thần hoàng trái tim xuyên thấu mà qua. Tóe lên vô số máu tươi. Sau cùng đưa các ngươi một câu lời khuyên. Đi mau, trái tim bị xuyên thủng. Cửu u thần hoàng thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mihawk trên thân. Trong miệng truyền ra suy yếu lời nói. Phốc phốc, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong miệng hắn phun ra ra đại lượng máu tươi. Lập tức ngã xuống. Triệt để tử vong. Nhìn lấy vậy rốt cuộc tử vong cửu u thần hoàng. Nghĩ đến hắn sau cùng một câu kia đi mau. Kiếm hoàng Mihawk mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cất bước hướng về nơi xa chiến trường bước đi. Lam Phong thân thể lấy cực nhanh tốc độ trên chiến trường ngang dọc xuyên thẳng qua. Ven đường những nơi đi qua nhấc lên vô số huyết hoa. Từng người cường giả tại hắn kiếm xuống không ngừng ngã xuống. Đông, theo một tiếng điếc tai nhức óc ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phệ âm trước long cái kia thân hình khổng lồ bị phong nghiên cùng hoang cổ tổ long các loại đánh. Chúng, từ không trung phía trên nện xuống mà xuống. Rơi trên mặt đất phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang đến. Nhấc lên đầy trời hạt bụi. Ngao, một tiếng thê lương kêu rên cũng là theo phệ âm trước long trong miệng truyền ra. Tuy nhiên nó cường đại bất phàm. Nhưng là không ngăn nổi phong nghiên bọn họ người nhiều a. Dù sao tại thú vương kết kiềm chế lại những cái kia màu đen tiểu long sau thôn thiên tù nghiêu bọn. Hắn cũng đều chiến trường. Nhìn lấy cái kia bị trọng thương phệ âm trước long. Phong nghiên trong mắt hàn quang lóe lên sát ý phun trào. Trong tay chém sắt như chém bùn dao quân dụng hiển hiện. Mang theo ngàn vạn chi lực hướng về kia phệ âm trước long đánh giết mà đi. Chờ một chút, mắt thấy phong nghiên công kích sắp rơi vào phệ âm trước long trên thân. Tràn ngập từ tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một trận kinh phong đánh tới. Lại là Lam Phong xuất hiện tại phong nghiên bên cạnh. Làm sao? Thấy thế, phong nghiên xoay đầu lại rơi vào Lam Phong trên thân nghi ngờ mở miệng. Giao cho ta xử lý đi. Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí rơi vào phệ âm trước long trên thân. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Bây giờ phệ âm trước long toàn thân trên dưới đều là thương tổn. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Nhìn qua hấp hối không còn có ra sân lúc này bá khí cường hãn uy nghiêm. Mà chính là vô cùng suy yếu. Bất quá cùng nó chiến đấu phong nghiên cùng thôn thiên tù nghiêu các loại cũng đều là càng không dễ. Chịu. Trên thân đều là mang theo thương tổn. Chiến đấu lực nghiêm trọng hạ xuống. Dù sao đây chính là xếp hạng thứ tư phệ âm trước long. Giống. Lam Phong cất bước đi đến phệ âm trước long trước mặt. Cái kia phệ âm trước long trong mắt hung lệ quang mang lấp lóe. Trong miệng phát ra từng tiếng nộ hống cùng gào thét tới. Thấy thế. Lam Phong mỉm cười. Thể nội ngự long quyết lặng yên ở giữa vận chuyển. Sau đó bàn tay hắn thì là như thiểm điện địa đặt tại phệ âm trước long trên trán. Thể nội dồi dào long khí tại thời khắc này liên tục không ngừng địa rót vào đến phệ âm trước long. Trong thân thể, trong miệng truyền ra tràn đầy man hoang khí tức cổ lão thú ngữ đến. Phệ âm trước long, bổn tọa chính là long hoàng truyền nhân. Nguyên bản cái kia phệ âm trước long đang muốn kịch liệt dãy dụa cùng phản kháng. Thế nhưng là theo Lam Phong cái kia thuần chủng long khí rót vào đến trong cơ thể hắn cùng hắn lời. Nói lan truyền đến phệ âm trước long trong tai, lại là làm cho nó phản kháng cùng dãy giụa càng ngày càng yếu. Mà Lam Phong cùng phệ âm trước long lại là đang không ngừng tiến hành giao lưu. Cuối cùng thì là tại Lam Phong trước mặt gục đầu xuống, hoàn toàn thần phục. Dù sao cái này phệ âm trước long lúc trước cũng chỉ là bị Mia Ly cho lừa gạt ký kết khế ước a. Giống, làm phệ âm trước long đem Lam Phong một tinh huyết nuốt vào trong bụng. Nó trên thân những cái kia vết thương thì là từng chút khôi phục. Nó cái kia thân hình khổng lồ cũng là tại từ từ thu nhỏ. Bạch, Lam Phong vẫy tay một cái. Vạn thú cờ hiển hiện. Phệ âm trước long chính là hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến vạn thú cờ bên trong. Đến tận đây, Lam Phong xem như đem phệ âm trước long cho triệt để thu phục. Các ngươi cũng đều tiến đi nghỉ ngơi đi. Lam Phong ánh mắt lóe co lại rơi ở một bên thụ thương thôn thiên tù ngưu bọn người trên thân. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói tới. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Thôn thiên tù ngưu, vạn niên huyền quy các loại cũng đều hóa thành từng đạo lưu quang đều chui vào đến vạn thú. Cờ bên trong, làm Lam Phong đem phệ âm trước long cho thu phục lúc. Toàn bộ đại chiến tại thời khắc này cũng đều là từ từ hạ màn kết thúc. Dù sao không có A Tị Vương, Cửu U Thần Hoàng, Côn Lôn Tôn Giả Quy Nguyên các loại vô số cường giả tọa chấn. A Tị Vương hắn đại quân dị tộc chẳng qua là trò mèo a. Những cái kia tinh không ác ma không có tội ác tà thụ cung cấp lực lượng chiến đấu lực nghiêm trọng. Hạ xuống bị người tộc chiến sĩ đều diệt sát. Giống, ngao, thắng, chúng ta thắng. Ha ha, Mia Ly lại như thế nào? Tinh không dị tộc A Tị Vương lại như thế nào? Chúng ta tại Tyron đại nhân chỉ huy phía dưới thắng. Chiến tranh rốt cục kết thúc. Mia Ly thống trị thời đại kết thúc. Thời đại mới đến. Theo từng tiếng hưng phấn kích động giống lên một tiếng theo mọi người trong. Miệng truyền ra, toàn bộ đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Tại Long Môn rất nhiều cao tầng an bài phía dưới. Mọi người bắt đầu ngay ngắn trật tự quét sạch lấy chiến trường. Đại nhân, bọn họ xử lý như thế nào? Lúc này, thời gian chi thần Cronus, Nguyệt Ma Phong Kình cùng Hắc Long bọn người thì là áp lấy mấy đạo bị tóm vương tiểu xuất. Sở Nam, còn có thiết diện nhân ba người bọn họ đi vào Lam Phong trước mặt. Trong miệng truyền ra cung kính lời nói tới. Tuy nhiên vương tiểu xuất, Sở Nam bọn họ muốn đánh bất ngờ Lam Phong sớm đã bị thời gian chi thần Cronus. Hắc Long bọn họ lưu ý. Tại thời khắc mấu chốt đem bọn hắn ngăn cản. Tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng là chung quy là hai quyền khó địch bốn tay bị Hắc Long bọn họ vây công bắt. Còn có thiết diện nhân cũng đều bị bắt lại. Nghe đến thời gian chi thần Cronus bọn họ lời nói. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Sở Nam. Vương tiểu xuất cùng thiết diện nhân trên người bọn họ. Xùy kéo, Lam Phong trong mắt quang mang lấp lóe. Trong tay Long Hoàng dao găm hiển hiện dễ dàng đem thiết diện nhân trên mặt mang theo mặt sát cho. Lấy xuống, một trương dữ tợn mà oán độc khuôn mặt quen thuộc thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hắn không là người khác. Chính là năm đó tại Cửu U Đế Phi chỉ huy phía dưới đến đây vây công quân vương điện. Bị Lam Phong bọn họ bắt giam giữ thái tử. Lam Phong tử, người cái này đáng chết tạp mao. Hỗn đàn. Tiếng gầm gừ tức giận theo thái tử trong miệng truyền ra. Cái này đáng chết ra hòa cướp đi hắn tất cả mọi thứ. Càng làm cho được hắn người không ra người quỷ không ra quỷ. Không nhà để về, nhìn lấy thái tử gương mặt kia. Lam Phong hơi sững sờ trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Hắn vốn cho rằng ra hỏa này đã chết lại không nghĩ tới lại còn sống. Là bị Mia Ly trong bóng tối cho cứu được a. Đều giết đi, nhìn lấy cái kia một mặt giữ tợn thái tử. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giết, Tiểu Phong, các ngươi không có thể giết ta nhóm. Chúng ta là nằm vùng, là cố ý bị. Nghe được Lam Phong lời nói Sở Nam cùng Vương Tiểu xuất sắc mặt đều là không khỏi đại. Biến, liền vội mở miệng giải thích. Xin lỗi, các ngươi là giả. Thế mà bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm chỗ đánh gãy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cong ngón búng ra, ngọn lửa màu bạc theo đầu ngón tay hắn phun trào mà ra, đem ba người bọn họ thân thể cho đốt cháy thành vì hư vô. Nếu như không phải là bởi vì tình báo chi vương ngân ảnh sau cùng lưu lại tin tức, chỉ sợ Lam Phong còn thật sẽ bị hai cái này Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất cho lừa gạt. Đến lúc đó không biết hội dẫn ra bao nhiêu phiền phức. Mà bây giờ, Lam Phong liền đem những thứ kia phiền phức cho ách giết từ trong trứng nước. Nơi xa Côn Lôn Tôn giả Quy Nguyên nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát, trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cái kia thái tử tuy là bọn họ Côn Lôn nhất mạch truyền nhân, nhưng là cuối cùng đi đến lạc lối, xem như chết chưa hết tội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.